Đông Hải Học Viện, dưới bảng có một cái bàn, sau bài có mấy thiếu niên 17, 18 tuổi mặc đồ thể thao màu lam. Thấy Đường Vũ Lân chạy tới, một thiếu nữ tóc đen cười với. Em trai, tới đưa tin hả? Cô gái này có đôi mắt sách dáng người vừa phải, giọng nói ngọt ngào, rất thân thiện. Cách chương.